Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658.659. Nắng gắt trên cao vô tinh nguyệt. 4. Chương 658.659. Nắng gắt trên cao vô tinh nguyệt. 4. Bùi Tịch Hòa pháp lực đã là háo đi rất nhiều, chỉ dư lúc toàn thịnh 1-2 thành tả hữu, lần này có thể chém tới giao yêu thu dung. Đầu tiên là huyết mạch áp chế kêu này có thể chiếm hết chỗ tốt. Rồi sau đó ỷ vào đại nhật kim diễm chi uy cùng lúc trước một phen tính kế mới có thể một kích giết. Chết, Bùi Tịch Hòa cũng là phát giác vài phần kỳ quặc. Chợt đó là suy nghĩ rõ ràng, này thượng tiên giới cùng cảnh tu sĩ so với tiểu thiên thế giới, vô luận là đại đạo hiểu được vẫn là đấu pháp lão luyện thượng đều có điều không kịp. Cho dù là thiên tiên cảnh cũng có chút vấn đề, nếu là đổi lại thiên hư thần châu những cái đó đại thừa tu sĩ đến thiên tiên cảnh, cùng chi đấu pháp tất nhiên có thể nhìn thấu vừa mới nàng dương đông kích tây chi thuật. Mà Thu Dung nhìn như đanh đá chua ngoa mà quả quyết, kỳ thật trung quy bởi vì tham dục mà nóng nảy, là cũng 4.000 tuổi hạ giới đại thừa cùng 2.000 tuổi thượng tiên giới thiên tiên. Hai người tương so tu vi có hồng câu, nhưng trong đó số tuổi mài giũa cùng rèn luyện cũng là một loại không dung khinh thường lực. Lượng, thượng tiên giới nhân có được trời ưu ái tu hành hoàn cảnh mà chiếm hết ưu thế. Phá cảnh như thần, tự nhiên bởi vậy sinh có nhất định khó có thể cảm thấy tai họa ngầm. Mà Bùi Tịch Hòa bởi vì tư chất kỳ ngộ, tính thượng tắm gội lột xác lôi kiếp thời gian cũng liền 500 năm đều không đến liền vì thiên tiên. Cảnh, kia nàng hay không cũng có cùng loại vấn đề. Bùi Tịch Hòa đem việc này đè ở đáy lòng, giờ phút này cũng không là rối rắm tại đây thời điểm, kia hàn tương mắt thấy cự giao Thu Dung bị chạm với thiên quang lưỡi dao dưới, này chiếm cứ, Tê Hà Lâm, gần ngàn năm bá chủ chết. Tự nhiên tâm sinh khó lòng giải thích kiêng kỵ, đã sinh lui bước chi ý, nhưng nhân tính phức tạp. Hắn lúc trước biết được Thu Dung thường làm tá ma giết lừa hoạt động, lại cũng nhân tham niệm mà buông tay thử một lần, cùng chi kết minh đuổi theo. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa chém tới Thu Dung sau hiển nhiên pháp lực khô kiệt, như có thể đem chi bắt được. Mạc luận này nắm giữ thần bí thủ đoạn cùng mồi lừa, đó là trong tay kia một phen thần vật trường đao đều đủ để kêu hắn đổi thành đi ra ngoài được đến đại lượng tu hành tài nguyên. Tham vốn là ở này tính tình chung chiếm cứ cực đại bộ phận. Như thế tình hình, làm sao có thể bỏ chi? Phía sau pháp thân chưa từng tán loạn, ngược lại hàn tương thân hình chung pháp lực không ngừng chiều chi dũng đi. Nguyên bản bị Bùi Tịch Hòa một đao phá vỡ bộ phận mây mù một lần nữa tụ lại. Liên miên giọt mưa không ngừng mà ăn mòn Bùi Tịch Hòa hộ thân kim hỏa, tế như trường châm. Cọ rửa vừa mới vong dao xác chết chảy ra tảng lớn xích huyết, với lầy lội hố động trung hối thành màu đỏ tươi vũng nước. Thiên địa hôn mê, ánh sáng đen tối, kia hình như cự thú pháp tướng chân thân động. Hàn tương tu đến thiên tiên đều có quả quyết một mặt, niệm đứng dậy tùy, không hề do dự, giây lát có bàng bạc pháp lực phóng lên cao. Hắn mặt lộ vẻ hàn sát, chau mày, hướng tới Bùi Tịch Hòa nơi một lóng tay áp xuống, kia cự thú gào giống. Khoảnh khắc mưa bụi hóa thành cột nước, tựa sỏ xuyên qua thiên địa. Mỗi một đạo oanh sát cùng ăn mòn chi lực kêu Bùi Tịch Hòa đều là sắc mặt kinh biến, có thể cụ bị như thế uy lực cũng không gọi người ngoài ý muốn. Tu vi đến thiên tiên sao có thể không thủ đoạn áp thân? Lúc trước kia giao yêu là bị chính mình chiếm cứ nhiều loại ưu thế mới bị dễ dàng chém xuống đi. Hiện giờ này hàn tương đã là có cảnh giác, các loại đạo thuật vu pháp uy lực phi phàm. Bùi Tịch Hòa cần đến càng vì cẩn thận,

hắn ý thức được đại thế đã mất, khủng trước mắt nữ tu hãy còn có thừa lực, chính mình lại vô phần thắng nắm chắc, ý muốn thoát thân rời đi, Bùi Tịch Hòa đem trong tay đao một ném. Thiên quang tức khắc cùng kia cổ chung với không trung va chạm, hóa thành hai lũ không ngừng va chạm tia sáng kỳ dị ánh sáng. Mà nàng còn lại là nắm hữu quyền oanh ra, thân thể chi lực kêu không khí đánh rách tả tơi bạo minh, đồng thời nàng tay trái bấm tay niệm thần. Chú, một tôn ma giống đã là hiện lên phía sau, đường tiến vào vũ hóa tiên. Đạo tràng mai một, pháp tướng chân thân tùy theo dựng sinh, nhưng nguyên bản đạo tràng chân linh cùng đủ loại thủ đoạn cũng không sẽ tiêu tán, đạo tâm trùng. Ma, thất tình lục dục, tam thi làm bừa, kia ma giống hai tròng mắt lập lòe khác thường màu sắc. Hàn Tương nhất thời vô ý bị chi nhìn thẳng, dục vọng phàn tâm, thi trùng với hồn phách chung tùy ý làm bậy, đốn mà thượng thi trùng kêu hắn đầu óc ngu dốt, khó có thể phản ứng, trung thi trùng kêu hắn lòng dạ nóng nảy, pháp lực thất hành, hạ thi trùng kêu hắn háo sắc tham thực, đạo tâm không xong. Đúng là giờ phút này, Bùi Tịch Hòa một đao xỏ xuyên qua này giáng cung nơi. Nguyên thần băng dài, hồn phách mai một, hắn vong đi trước một lát thanh tỉnh. Chỉ thấy một đôi sáng sủa kim đồng đang cùng chính mình đối diện. Tùy ý bễ nghễ, bởi vì đêm qua không biết vì sao đầu tương đối vượng đau, cho nên 9 giờ liền lên giường ngủ rồi, liền không đổi mới. Hôm nay thêm canh một bổ thượng ngày hôm qua. Tấu chương xong, hết chương.